Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1011, chương 7, Cổ Mạc Nhi. Lý Giai Ngọc không biết chạy nơi nào trang bước đi. Ung thành bên trong truyền kỳ đều có các chức vị. Gurumi không tìm đến bọn họ. Bọn họ cũng không dám một thân một mình đi tìm Gurumi chắp nối. Trong truyền thuyết, vị kia nhưng là đột phá đến rồi thần linh cảnh giới. Nếu như một vị thượng cổ sử thi thần minh ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng câu nệ, không dám lỗ mãng. Nhưng bọn họ nghe Lý Giai Ngọc nói, vị kia chí ít ký sát qua hai gã thượng cổ thần minh. Ung thành phòng thí nghiệm sinh hóa, nguyên bản cái này cơ cấu Lý Giai Ngọc không đồng ý mở ra. Nhưng ở nhiều mặt dưới sự cố gắng, phòng thí nghiệm sinh hóa nhiều lần cường điệu không tiến hành nhân thể thực nghiệm sau. Cái này cơ cấu hay là đang ung thành nội bộ phát triển. Chúng nó chủ yếu lấy trùng tộc, long tộc, vực sâu tộc các loại tiến hành thực nghiệm, vì ung thành siêu phàm giả chế tạo ra khôi phục tệ thuốc, ma túy tệ thuốc, các loại một loạt chiến trường chuẩn bị vật phẩm. Nghe nói Gurumi mượn dùng phòng thí nghiệm sinh hóa, có không ít đang tiến hành khóa đề nghiên cứu nhân viên dừng lại trước mặt thực nghiệm. Nhao nhao biểu thị có thể đến bọn họ ở đâu tới tiến hành thực nghiệm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, có Red Queen sổ cư khố tồn tại tiểu Red Queen, pha loãng nhà mình chủ nhân tuyệt phẩm huyết mạch vô số lần sau. Rốt cục tinh chế đến độc lập sống sót gen. Nhân bản bắt đầu, gen, huyết quản, xương cốt, bắp thịt, da, bộ lông, ở Strider Blood thế giới cao đẳng doanh dưỡng dịch dưới sự trợ giúp. Nhân bản tiến triển cực nhanh, từ tuyệt phẩm trong huyết mạch tinh chế hữu hiệu gen, đến nhân bản sinh mạng thể. Những thứ này đối với tiểu Red Queen mà nói, đều không phải là việc khó gì, duy nhất khó khăn. Liền để cho nhân bản ra sinh mạng thể không phải sinh ra mình ý thức. Ý thức, mặc dù là ngu ngốc, đó cũng là sở hữu mình ý thức. Vì thế, tiểu Red Queen lật tung rồi Red Queen TT sổ cư khố. Ung thành trung tâm thành phố, vòm trời tháp, theo dõi tâm, Red Queen bên trong phòng làm việc riêng. Gurumi nhìn về phía trước mặt cái này cùng mình 9 phần tương tự chính là khuê nữ. Một bên tiểu Red Queen đang tiến hành các loại giảng giải. Gurumi ngoại trừ mới đầu có thể nghe hiểu, cái khác các loại thâm ảo sinh vật tri thức lợi dụng pha loãng mấy chục lần tuyệt phẩm huyết mạch nhân bản sinh mạng thể, chỉ là lực lượng cơ thể cũng đạt tới mặt hắc vũ trụ lĩnh chủ cấp tiêu chuẩn. Còn chưa đủ, Gurumi đi ra phía trước, tay nhỏ bé đặt ở khuê nữ trơn chuột trắng nõn trên bụng. Linh hồn chi lực khai đạo, nguyên lực trợ giúp đối phương nhanh chóng tinh chế cô đọng huyết mạch. Hoàn hảo mấy cái này trên thế giới góp nhặt không ít thiên tài địa bảo. Một tia ý thức tất cả đều luyện hóa thành nồng độ cao dịch thể. Quay chung quanh ở nhân bản thể chu vi, tổ cảnh nguyên lực tiêu hao nhanh chóng. Ăn một viên đan dược hồi phục sau, này là nhân bản thể rốt cục bị nàng rèn luyện thành cổ tộc cửu phẩm huyết mạch. Thực lực cũng tới đến mặt hắc vũ trụ nửa bước sử thi cảnh. Toàn bộ nhân bản thể không sợi nhỏ quả thể trên quanh quẩn một tầng nhàn nhạt quang huy. Cổ thân thể này ngoại trừ không tinh thông thời không chi đạo, cái khác ở mọi phương diện đều cùng nguyên lai Gurumi chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá bộ thân thể này cũng là một cái cá thể độc lập, mà không phải nàng chính mình. Mặc dù có cường giả lục lọi khí tức, cũng không nhận ra nàng chính là Tokisaki Gurumi. Gurumi lùi ra phía sau hai bước, hài lòng gật đầu, vung tay lên, một thân nguyệt nha áo bào trắng bao phủ ở nhân bản thể trên người. Này là vô ý thức nhân bản thể như là bị ngoại giới biết, có thể tưởng tượng được biết dẫn phát như thế nào rung động. Mặc dù là truyền kỳ đỉnh cường giả, chỉ sợ cũng phải buông phân biệt giới tính. nỗ lực đi đoạt xá này là gần như hoàn mỹ, thân thể, linh hồn chi lực hóa thành kéo xác. Kurumi nhịn đau cắt xuống một tia thần hồn, kinh dị hỏa nung nướng, triệt để tẩy đi chôn sâu ở sâu trong linh hồn khí tức. Kurumi đại thể viện một cái ký ức, từ tiểu Red Queen thao tác, rất nhanh thì đem người trước mắt nhi ký ức biên chế thành công. Kurumi vẫn còn ở giả tạo trong trí nhớ mai phục một cái làm bằng máy. Đến khi lần sau, hai nàng gặp mặt lúc, giả tạo ký ức sẽ gặp trong nháy mắt tiêu tán. Nói như vậy, Kurumi cho nàng một cái nạp giới, lại đem lên cấp sau Tuyết Hà Lang giao cho nàng. Còn không bảo hiểm, Kurumi lẩm bẩm nói, tiểu Red Queen, lợi dụng nguyên điểm che giấu Tuyết Hà Lang cùng giả tạo ký ức. Giao phó chân thực tính, ta hiểu được, lấy cái gì tên tốt đâu. Khóe miệng hồng nhuận hướng về phía trước câu dẫn ra. Kurumi nghĩ tới một cái tương đương ác thú vị tên. Người cứ gọi Cổ Mặc Nhi được rồi. Ba tương đương, một thanh âm vang lên ngón tay. Kurumi cùng tiểu Red Queen biến mất ở bên trong phòng làm việc. Mà Cổ Mặc Nhi thì ngồi trước máy vi tính chậm rãi tỉnh lại. Cổ Mặc Nhi tự tay đỡ lấy cái trán. Trong trí nhớ các loại tin tức một tia ý thức vọt tới. Rất nhanh, Cổ Mặc Nhi đã bị ký ức cọ rửa đến tang. Tuyệt vọng, các loại tâm tình tiêu cực theo nhau mà đến. Một đầu xinh đẹp hắc sắc thác phát cũng bị tay nhỏ bé nhào nặn hỏng bét. Cách không quan sát tiểu Red Queen len lén nhìn nhà mình chủ nhân liếc mắt. Chủ nhân, nếu như ngài suy đoán là sai, này, vậy chỉ thu đứng lên về sau lại dùng. Tiểu Red Queen câm miệng, mở to mắt to tiếp tục quan trắc bắt đầu bên trong phòng phát sinh tất cả. Nàng và chủ nhân nhưng là lợi dụng nguyên điểm tới che đậy ngoại giới tin tức. Loại này có thể trực tiếp quan trắc nó, cơ hội. Bỏ qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Nàng không biết chủ nhân vì sao có cái chủng này lòng tự tin. Có lẽ là thừa dịp nàng ở phòng thí nghiệm sinh hóa lúc ấy len lén dò xét qua đi qua đoạn thời gian. Tiểu Red Queen không rõ. Nàng chỉ có thể tận lực phân tích trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Chán ghét chính mình vô năng. Đối với mình đã làm sự tình cảm thấy tuyệt vọng. Tự sát ý niệm trong đầu lặp đi lặp lại nhiều lần mọc lên. Cả gian phòng làm việc bên trong đều bị tên là tuyệt vọng, khí tức bao phủ. Nửa bước sử thi cảm xúc ba động cộng thêm một ít khí tức tiết lộ. Tuyệt vọng, khí tức khuếch tán đến toàn bộ ung thành bên trong. Trong lúc nhất thời tạo thành mấy người tự sát. Loại tình huống này ngay cả Kurumi cũng không nghĩ tới. Đột nhiên, Cổ Mặc Nhi nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm cái gì. Nhưng từ Kurumi thị giác đến xem, màn ảnh máy vi tính biểu hiện vẫn là cắt điêu video. Không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó, Cổ Mặc Nhi kéo xuống nguồn điện. Máy vi tính trong nháy mắt hắc bình. Nhưng Cổ Mặc Nhi mắt vẫn là chết chết chăm chú vào trên màn ảnh máy vi tính. Bàn tay còn lay động con chuột, tựa hồ muốn điểm kích cái gì. Điều này sao có thể? Tiểu Red Queen ngạc nhiên nói. Chúng ta nhưng là ở vào tin tức góc độ tiến hành quan sát. Vì sao chúng ta nhìn không thấy nàng có thể vật nhìn? Nếu như tin tức cấp ảo giác đâu? Kurumi suy nghĩ một chút, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Chỉ có chính cô ta một người có thể thấy ảo giác. Nhưng nếu là như vậy, tiêu hao nguyên điểm cùng. Tiểu Red Queen không nói. Nàng đột nhiên nghĩ đến Cổ Mặc Nhi, nhưng là nửa bước sử thi cường giả. Lợi dụng một chút xíu nguyên điểm chế tạo tin tức cấp ảo thuật kéo người. Hoàn toàn có lợi. Bên trong phòng làm việc, Cổ Mặc Nhi gầm gầm gừ gừ. Tay nhỏ bé đặt ở con chuột trên không ngừng di động. Mà trước mặt nàng màn ảnh máy vi tính lại ở vào cắt điện lúc hắc bình trạng thái. Dù cho phần đáy nguồn điện đèn đều chưa từng sáng lên. Từ ngoại nhân góc độ nhìn lại, hình ảnh phá lệ quỷ dị. Tiểu Red Queen trong ánh mắt hiện lên đại lượng thuộc loại số liệu. Tại chỗ liên tiếp, ung thành bên trong siêu coi là tiến hành thiết lập mô hình phân tích. Có thể nàng vô luận như thế nào thiết lập mô hình, đều không thể biết được trên màn ảnh, không tồn tại, số liệu là cái gì. Đột nhiên, lóc cóc tương đương, thanh thúy con chuột điểm kích tiếng vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.